tay chạm đến vết thương trên cổ, không nghĩ sờ vào lại đau nhức đến thế. Xít. Lâm Hi Hi khẽ rít lên, đau đến ứa nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Hi Hi chớp mắt vài giây, vật lộn đi xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn vào tấm gương to, sắc mặt tái nhợt, cần cổ đầy vết máu đỏ tươi, còn có vết sẹo ghê rợn. Trời ạ! Lâm Hi Hi thiếu chút nữa đứng không vững, cánh tay vươn lên dựa vào vách tường men sứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm tái nhợt. Sao thế này? Hi Hi không ngừng suy nghĩ, thật sự là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hi Hi cắn môi, chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt, mở van nước, bốc một ít nước lạnh, phả lên mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng khi giọt nước chạm tới vết thương do mảnh thủy tinh cắt, nàng liền cảm nhận được một cơn đau nhức tê tái. Nàng nhớ lại, tối hôm qua rõ ràng cùng Nhạc Phong ăn cơm tại nhà hàng Ý, hắn bảo nàng cùng uống rượu với hắn, nàng không uống được rượu nên say khướt. Sau đó nàng nhớ là đi tới một khách sạn. Nghĩ tới đây, Lâm Hi Hi bỗng chốc run rẩy, đôi mắt trong veo đảo qua bốn phía, xác định nơi đây chính là khách sạn 4 sao. Đầu vẫn còn đau quá, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Lòng Lâm Hi Hi hơi sợ, sốt ruột, dùng khăn lau khô nước, đi vào phòng khách bên trong, tìm một ít thuốc đau đầu, rốt cuộc ở trên mặt tủ tìm được một ít bông băng cứu thương cùng với băng cá nhân. Nàng sửa soạn qua vết thương, quyết định đi tìm Nhạc Phong. Mặc dù biết rõ sáng sớm không phải là thời điểm thích hợp, nhưng bây giờ, thực sự rất muốn trông thấy hắn. Tống Viện Y đã gọi cho nàng không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Cậu tối hôm qua lại dám không về nhà. Tống Viện Y lớn tiếng giống, mình gọi điện thoại cho cậu nhưng chờ mãi vẫn không có người bắt máy. Sau đó lại là Nhạc Phong nghe máy, nói với mình là cậu sẽ không về. Hi hi, các cậu, có đúng đã tu thành chánh quả rồi hay không? Tia nắng ban mai chiếu xuống cổ tay nhỏ bé và yếu ớt của Lâm Hi Hi. Nàng chống một bên tay lên cửa sổ đứng một hồi, lắc đầu. Không có, Viện Y, tối mình về giải thích cho cậu rõ được không? Thật có lỗi, tối qua để cậu phải lo lắng rồi. Ha ha, không cần giải thích, cậu về kể tỉ mỉ cho mình một chút là được. Nhạc Phong nhà cậu sao lại để cho cậu thủ thân như ngọc được chứ? Rốt cục cậu cũng bỏ rơi người bạn chí cốt của cậu rồi. Tống Viện Y lại bắt đầu nói nhả. Ngón tay Lâm Hi Hi nhẹ nhẹ run. Gì mà thủ thân như ngọc, nàng nghe không được. Chợt nhớ lại khi nàng cùng Nhạc Phong ở chung một chỗ, nàng đột nhiên phát hoảng. Tối hôm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không nói, mình còn có việc. Lâm Hi Hi hơi xấu hổ, cũng có chút thấp thỏm không yên. Tống Viện Y rất sảng khoái. Buổi chiều có buổi phỏng vấn ở Bắc Viễn Thế Kỷ, cậu không được quên đấy, công ty này rất nổi tiếng, cậu nhất định phải đi. Lâm Hi Hi lặng lặng nghe, cố sức giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng nói, khóe môi cũng hé nở một nụ cười. Từ lúc bắt đầu vào cao ốc Nhạc Thị, Lâm Hi Hi rõ ràng nhận ra những ánh mắt kỳ lạ xung quanh mình. Nàng không rõ lắm đó là chuyện gì, nhưng viên trợ lý dẫn đường phía trước quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, Lâm tiểu thư, cô xác định, muốn vào trong sao? Lâm Hi Hi có chút run sợ, ngón tay nắm chặt lại, nàng nhẹ giọng hỏi, xin hỏi Nhạc tổng có ở bên trong không? Viên thư ký liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, Nhạc tổng ở phía trong. Viên thư ký trước khi thoái lui còn nói với theo nàng, cửa văn phòng không khóa, cô cứ vào. Lâm Hi Hi thoáng có chút khẩn trương. Nàng cảm ơn viên thư ký rồi hướng về phía bên kia dạo bước. Một thiếu nữ xinh đẹp, da dẻ trắng nõn kèm theo thân hình ôn nhu bên trong chiếc váy dài duyên dáng hệt như đóa hoa bách hợp kiêu sa. Vừa nhẹ nhàng khoan thoai, lại vừa có sức mê đắm bao ánh nhìn. Chính là ánh mắt kia. Giờ đây đã bắt đầu có chút cảm thông. Lâm Hi Hi chạm tay vào cánh cửa, nhẹ nhàng cạch một tiếng. Cửa phòng thật sự là đang để ngỏ. Nàng có chút do dự rụt rè bước vào phòng. Trong lòng không khỏi suy nghĩ mình thật không nên cứ tùy tiện đi vào thế nào. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng động kỳ quái phát ra bên trong phòng nghỉ. đó là tiếng rên rỉ khe khẽ mà ngân dài của phụ nữ hòa cùng tiếng thở nặng nề của đàn ông. Lâm Hi Hi có chút xấu hổ, nàng vội xoay người bước ra ngoài, thầm trách cứ mình đã đến không đúng lúc. Bàn tay mềm mại của nàng vừa chạm vào cánh cửa thì đã kịp trấn tĩnh lại, nàng thoáng giật mình, toàn thân bất động. Chẳng phải đây là phòng làm việc của Nhạc Phong sao? Nếu đúng thế thì người đang ở trong phòng nghỉ chẳng phải là Nhạc Phong sao? Ý nghĩ đó quét qua đầu nàng làm nàng sợ hãi run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giờ đây đã tái nhợt, bước chân nặng nề dường như không nhấc lên nổi. Nàng run rẩy quay đầu, mang theo mớ cảm xúc hỗn độn bước nhanh về phía phòng nghỉ. Nàng khẽ hé cửa phòng làm lộ ra khuôn mặt tuấn tú quen thuộc giờ đây tràn đầy hưng phấn đang đè người phụ nữ xinh đẹp lỏa thể dưới thân mà đâm sâu vào. Lâm Hi Hi vội lấy tay che miệng, đem tiếng nấc nghẹn ngào kia nén chặt trong lòng. Không thể như thế, không thể, tại sao lại có thể như vậy? Chuyện này thật ra là như thế nào? Nàng còn nhớ đêm qua Nhạc Phong đã cùng nàng ân ân ái ái ở khách sạn. Thế mà sáng nay nàng lại nhìn thấy hắn làm việc này trong chính văn phòng của hắn. Lâm Hi Hi cảm thấy choáng váng, nàng vội chống tay lên tường, bước lui từng bước. Sợ hãi cùng với nỗi đau tột cùng cơ hồ đã hút hết sinh lực của nàng. Đầu óc nàng trở nên mụ mị, cứ mơ hồ, mông lung, mãi vẫn không suy nghĩ được gì. Bên tai nàng vẫn văng vẳng tiếng hoan ái, càng lúc càng mãnh liệt. Nàng nén tiếng khóc, chạy vội ra ngoài. Vẻ mặt viên thư ký bình thản nhìn nàng, không nói lời nào, cũng không ngăn cản nàng. Lâm Hi Hi đóng chặt cửa văn phòng, ánh mắt của mọi người dường như đều hướng về phía nàng. Nàng như có cảm giác lưng bị đè nặng, cố sức gắng gượng, nàng muốn duy trì chút tôn nghiêm, trang nhã nhưng lại hoàn toàn bất lực. Nàng chỉ lấy tay che miệng, trước những ánh nhìn cảm thông có mà châm chọc cũng có. Nàng chật vật bước về phía thang máy. Chiều đó, buổi phỏng vấn vẫn được tiến hành như thường lệ. Ở trên lầu 2 của Bác Viễn Thế Kỷ, một người đàn ông dáng vẻ cao lớn tráng kiện đang cầm văn kiện đi ngang qua. Hắn vội bước chậm lại, nhìn người đi cùng cằn nhằn, có chuyện gì? Cậu đang nhìn gì thế hả? Nguyễn Húc nhìn theo ánh mắt hắn. À, kia không phải là nơi công ty tổ chức thi tuyển sao? Cậu cũng không phải chưa từng thấy qua chứ? Chả lẽ lại là cô ấy? Lúc vừa nhìn thấy thân ảnh cô gái kia, Nguyễn Húc lộ chút hoảng sợ. Dịch Dương, cô ấy đến công ty cậu tham gia phỏng vấn sao? Tối hôm qua không phải cô ấy không phải đã bị cái kia sao? Tần Dịch Dương im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn thản nhiên chăm chú nhìn vào dáng người ở dưới lầu. Hắn nắm chặt hai tay vào lan can, nét mặt cứ lạnh lùng thản nhiên như thế mà quan sát toàn bộ quang cảnh buổi phỏng vấn. Tổng cộng có 5 người chủ trì buổi phỏng vấn. Người ngồi chính giữa là một phụ nữ có ánh nhìn sắc sảo. Người nữ phỏng vấn nhẹ nhàng kêu tên nàng, ánh mắt chợt rời tập tài liệu trên tay, nhìn lên nàng. Khóe miệng nở nụ cười không mấy thân thiện. Lâm tiểu thư, xin hỏi đây là cái gì vậy? Trước mặt nữ phỏng vấn ánh có mắt lạnh lùng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút tái nhợt. Cả tay, cổ tay và vùng gáy của nàng bỗng dưng đều chuyển thành tái nhợt. Đây chính là một bệnh liên quan đến tâm lý làm cho da nàng đột nhiên chuyển màu, nhưng sắc đẹp của nàng lúc này vẫn khiến kẻ khác miên man không yên. Lâm Hi Hi ngước mắt nhìn, ngón tay chạm khẽ vào vết thương trên cổ. Hôm qua tôi không cẩn thận nên bị thương. Thực xin lỗi, tôi biết là thật khó coi. Nàng nhẹ giọng nói, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Người nữ phỏng vấn cười nhạo một tiếng, buông rơi tập tư liệu. Lâm tiểu thư, cô cho rằng Bác Viễn chúng tôi là nơi... tổ chức cuộc thi sắc đẹp sao? Lời nói của người nữ phỏng vấn mang theo châm biếm làm Lâm Hi Hi có chút khó chịu. Nàng ngồi thẳng người, cố gom lấy dũng khí trả lời nữ phỏng vấn. Thực xin lỗi, tôi không phải có ý đó. Nữ phỏng vấn liếc nàng một cái, gõ bút xuống bàn nói, ý của cô là cô đang đợi tôi nương tay có phải không? Tôi chỉ muốn cho cô biết, bộ dạng của cô hiện tại chẳng khác nào gái làng chơi đi đêm về cả. Trên người cô mang dấu vết gì thì chính cô phải biết rõ chứ. Đã thế lại còn đòi đi phỏng vấn, giờ cô muốn tôi nói thế nào đây nhỉ? Lâm Hi Hi nhịn không được, run lên. Nàng sao lại không hiểu ý tứ trong câu nói của người nữ phỏng vấn kia chứ? Hít sâu một hơi, Lâm Hi Hi cố gắng quên đi hình ảnh đau đớn nàng phải chứng kiến sáng nay, gắng gượng không cho nước mắt tràn ra, nhìn thẳng vào người phỏng vấn. Khả năng làm việc của tôi cũng không tồi, chúng ta có thể thảo luận về phương diện này được không? Tôi thật sự không phải cố ý như vậy. Nàng không phải cố ý muốn đi tìm Nhạc Phong, cũng không phải cố ý muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia. Chính là vì trong lòng đau đớn quá đỗi thế nên tâm trạng cũng có chút bất ổn. Người nữ phỏng vấn không biết vì sao, lập tức nổi giận, vội ném cây bút xuống bàn. Cô cho là tôi sẽ ấn tượng sao? Tôi sẽ có hứng thú phỏng vấn cô sao? Cô nghĩ rằng cứ xinh đẹp là có thể tới đây ứng cử chức vụ trợ lý tổng giám đốc sao? Tôi cho cô hay, chúng tôi không cần bình hoa cảnh như cô. Nữ phỏng vấn giận dữ hét vang cả đại sảnh. Lâm Hi Hi bóp chặt bàn tay, nàng từ nhỏ cho tới giờ chưa từng bị nhục nhã như thế này. Không cần phải ngước mặt lên, nàng cũng thừa biết ánh mắt mọi người nhìn mình lúc này mang hàm ý gì. Thực xin lỗi. Lâm Hi Hi dùng tay quệt những giọt nước mắt trực trờ lăn xuống, vội đứng lên, tôi từ bỏ. Tôi không dự tuyển nữa. Nàng nghẹn ngào, trong nàng giờ đây chỉ còn là nỗi tuyệt vọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén bi thương, thẳng bước về phía cửa lớn. Sau lưng nàng, người nữ phỏng vấn không những không hạ lửa giận, ngược lại đột nhiên đứng phắt dậy, hét to lên, tôi cho phép cô đi sao? Tôi cũng chưa cho gọi người tiếp theo. Cô sốt ruột cái gì? Có hay không có tố chất? Không thể chịu đựng thêm được nữa. Lâm Hi Hi cố nén nước mắt lao ra ngoài. Nàng còn chưa đi đến nơi thì cánh cửa liền mở ra. Nàng cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn nên đâm sầm vào người đàn ông đang từ ngoài bước vào. Nàng kêu lên một tiếng, gắt gao ôm chặt tập văn kiện vào lòng. Thực xin lỗi, tôi. Nàng ngước đôi mắt đẫm nước nhìn lên. Trước mặt nàng giờ đây là một người đàn ông trầm tĩnh, lạnh lùng. Thế nào lại là hắn? Lâm Hi Hi đau đến nghẹn thở, nàng nhớ lại. Lần trước hắn đã ngang nhiên chỉ trích hồ sơ của nàng quá sơ lược. Mà lần này, chính là nàng với bộ dạng như thế này xuất hiện trước mặt hắn. Rất xấu hổ. Khuôn mặt sáng sủa, dáng người cao lớn trong bộ âu phục. Cổ tay áo sắn lên cao. Tần Dịch Dương đảo mắt nhìn lướt qua những người phỏng vấn phía sau nàng, vài giây sau mới trở lại nhìn nàng, nhẹ nhàng mở miệng, từ bỏ sao? Lâm Hi Hi ngẩn ra, thế mới biết những gì nàng nói lúc nãy đều đã bị hắn nghe thấy hết cả. Sau một phen bị nạt nộ không thương tiếc vừa rồi, nàng quả thật không muốn tiếp nhận thêm sự lăng nhục nào nữa. Thật không phải, nàng nghe giọng mình run run. Tôi nghĩ vị trí đó có lẽ không thích hợp với tôi, và lại tôi cũng không muốn mọi người mất thời gian vì mình. Tần Dịch Dương nhìn nàng, gật gật đầu, bình tĩnh nói với nàng, cô cũng nghĩ rằng đi làm ở các câu lạc bộ đêm mới phù hợp với năng lực của cô phải không? Chỉ với một câu nói này thôi, chút yên bình còn sót lại trong lòng nàng bỗng chốc bị cướp đi mất. Nàng ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, trong lòng đau đớn không sao kể xiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, xin đừng nhục mạ tôi những lời này. Là có ý gì? Nàng đơn giản không muốn tham gia phỏng vấn nữa. Vì sao những người này đều muốn bức bách nàng như vậy? Ngón tay xanh sao nắm chặt hồ sơ. Lâm Hi Hi nhìn vào mắt Tần Dịch Dương, càng ngày càng bất lực. Ngực nàng rất đau. Nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã khi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng trong phòng làm việc của Nhạc Phong. Thế nhưng vì sao khi nàng nhìn thấy người đàn ông này, nàng lại cảm thấy yếu mềm, ngực tựa như bị một vật gì đó sắc nhọn đâm sâu vào, tất cả cảm xúc trào dâng trong lòng nàng. Khí lực của hắn quá mạnh, quá cường đại, dưới ánh nhìn của hắn, thân người mảnh khảnh của nàng chợt run nhẹ. Lâm Hi Hi cắn môi, mắt cụp xuống chịu đựng. Tần Dịch Dương hờ hững nhìn nàng vài giây rồi đưa mắt nhìn phía sau nàng. Nếu cô đã nghĩ như thế, vậy cô có thể đi. Hắn thoáng cọ vào vai nàng, không thấy được vẻ yếu đuối của nàng. Năm vị giám khảo phía sau trông thấy Tần Dịch Dương thoáng chốc có chút hoảng loạn vội đồng loạt đứng dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, khẩn trương hô Tần Tổng trong nháy mắt. Lâm Hi Hi cảm giác toàn bộ thế giới đều ghét bỏ chính mình. Xin đừng nhục mạ tôi. Một tiếng nói trong trẻo nhưng run run vang lên giữa phòng phỏng vấn. Mắt Lâm Hi Hi ứa lệ, nàng xoay người nhìn theo lưng Tần Dịch Dương, uất ức trong lòng phút chốc trào ra. Tôi đến đây phỏng vấn, không phải để cho các người muốn nói gì thì nói. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, ngày hôm nay để mọi người thấy được dáng vẻ thế này của mình, tôi rất xin lỗi, nhưng xin mọi người hãy tôn trọng tôi. Bác Viễn là công ty tôi thích, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Mọi người có thể không chọn tôi nhưng mọi người không có quyền xem thường tôi. Mọi người không có quyền. Dứt lời, một giọt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Toàn bộ đại sảnh phỏng vấn chợt yên tĩnh lạ thường. Nữ phỏng vấn khi nãy mặt ửng đỏ. Không ngờ tới cô gái này lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Tất cả đều là sự tuyệt vọng. Đứng trước bàn, ánh mắt Tần Dịch Dương đảo qua bản sơ yếu lý lịch của nàng. Đôi mắt hắn lạnh lùng mà tinh anh. Hắn thả bản lý lịch xuống bàn, quay đầu chậm rãi đi về phía nàng. Đến khi hắn đuổi kịp nàng thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhạt nhòa nước mắt, thanh thuần mà yếu đuối. Tần Dịch Dương nhìn nàng một hồi, thản nhiên nói, phỏng vấn kết thúc, về chờ thông báo đi. Chỉ có vậy, không nói thêm một lời nào. Từ đại sảnh bước ra, Lâm Hi Hi thấy đầu nhức bút, tay chân lạnh ngắt. Đúng là rất lạnh, nàng bước ra ngoài cảm nhận những tia nắng ấm áp nhưng cũng không thể làm cho bàn tay nàng ấm lên được chút nào. Nàng đưa ngón tay mảnh khảnh hứng chút sắc nắng vàng óng rồi mới chậm rãi quay trở về. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt là một vùng ấm áp. Phòng làm việc, đã 2 năm rồi, vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Nguyễn Húc cầm ly cà phê uống một ngụm, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất. Chậm rãi nhìn theo dáng người mảnh khảnh thanh thuần kia, cảm giác miệng vẫn còn lưu lại hương thơm, lại không nói được vì sao lại lưu hương thơm. Thoáng chốc hắn cười cười, Dịch Dương, cậu lại bắt nạt người ta đấy à? Cậu xem vết thương trên người cô ấy thì biết, hay, thực sự làm cho người khác phải dốc sức suy nghĩ. Nhạc Phong tối hôm qua đã làm gì với cô ấy? Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chứa đầy bi thương. Nguyễn Húc nhìn người đàn ông trên ghế, ánh mắt tràn đầy vẻ cười cợt. Người đàn ông kia thoạt nhìn không phải loại cuồng bạo, nhưng sao lại làm cho một cô gái phải chịu đau đớn như thế? Tần Dịch Dương không trả lời, thản nhiên nhìn màn hình. Nguyễn Húc lại líu lo không yên, cười cười nâng ly cà phê lên, thực là vô tình mà. Vừa bị cậu ăn mất lại còn bị thôi việc. Bác Viễn đã chọn cô ấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nguyễn Húc phun cà phê tràn cả ra ngoài, trố mắt nhìn Tần Dịch Dương, trí não không ngừng buồn bực. Đã chọn rồi, hóa ra là đã tuyển xong rồi. Nguyễn Húc không nói gì nữa, lấy khăn tay lau miệng, vừa nghi hoặc vừa buồn cười nhìn về phía Tần Dịch Dương. Quả nhiên là như vậy, không thể đoán được ý nghĩ của cậu ta. Tống Viện Y và Lâm Hi Hi cùng thuê một căn hộ 2 phòng, chưa chi Tống Viện Y đã sồng sộc đi vào. Biến thái, thật là biến thái mà. Ném túi sách và áo khoác lên ghế sofa, Tống Viện Y quăng giày chạy đi uống nước, đôi mi thanh tú nhíu lên, thật là biến thái quá đi. Hi hi, mình hôm nay đi phỏng vấn gặp phải một tên dê sùm, hắn hỏi mình có phải là xử nữ hay không. Mẹ kiếp, mình xém chút tông cửa đi ra. Mình ứng tuyển vào vị trí trợ lý bán hàng thì liên quan gì đến việc mình có phải là xử nữ hay không? May mà hắn không hỏi số đo 3 vòng của mình, bằng không mình nhất định sẽ cho hắn đi chầu Diêm Vương. Cậu đang làm gì thế? Lâm Hi Hi đang ngồi cuộn mình trên ghế trong phòng khách nhỏ, váy dài bao trùm đến mắt cá chân nàng. Lâm Hi Hi đang dùng máy tính, nghe thấy Tống Viện Y hỏi, nàng nhẹ nhàng ngước mặt lên, vô thức lắc đầu. Tống Viện Y hiếu kỳ chạy lại, lay lay đôi vai gầy của nàng. Trời ạ! Hi hi, hi hi. Kinh ngạc hòa cùng mừng rỡ tràn trong mắt cô. Cậu đã qua đợt phỏng vấn tại Bắc Viễn Thế Kỷ. Thật là lợi hay nha. Tống Viện Y ôm nàng lớn tiếng hét. Toàn bộ phòng khách đều là tiếng cười của cô. Hi hi, cậu sao thế? Không vui à? Đó là Bắc Viễn nha. Tống Viện Y chú ý tới sự khác thường của nàng. Mắt Lâm Hi Hi đảo qua màn hình máy vi tính, hơi giật mình. Xuyên qua một phong bưu kiện, nàng phảng phất thấy thân ảnh của một người, lãnh đạm, tuấn lãng, khí chất tràn đầy. Ngón tay mảnh khảnh đặt trên bàn phím, nàng nhẹ nhàng thấp giọng, đúng vậy, đó là bác Viễn. Điện thoại di động trên bàn reo lên, Lâm Hi Hi không tự chủ được liền run rẩy, nàng định không tiếp. Thế nhưng người bạn tốt của nàng không ngừng phấn khích, nàng liếc nhìn điện thoại di động 2 giây, bấm nút trả lời. Một giọng nói ôn nhu, xuyên thấu qua sóng điện chậm rãi truyền đến tai nàng. Lâm Hi Hi cảm thấy có vật gì đó nghe nghẹn lại trong cổ họng, nói không nên lời, trong đôi mắt lộ ra nét đau đớn hòa lẫn mê man. Lớp trưởng nhà Hi Hi đã tìm được công việc tại Bắc Viễn đấy. Tống Viện Y không đợi nàng mở miệng nói, trực tiếp báo hỉ, cười đến nắc nẻ. Lúc học đại học, Tống Viện Y và Nhạc Phong cùng là bạn học, cho đến giờ vẫn gọi hắn là lớp trưởng nhà. Bên kia đường dây, Nhạc Phong nhẹ nhàng cười, hỏi lại, thật không? Hi Hi của anh thật là lợi hại. Lâm Hi Hi nắm chặt điện thoại di động, chỉ cảm thấy các đầu ngón tay bắt đầu lạnh ngắt. Tối nay anh có một bữa tiệc, không phải là tiệc công việc, họp mặt bạn bè thôi. Hi Hi, chúng ta cùng đến đó được không? Giọng nói kia vẫn ôn nhu dịu dàng kến kỳ lạ. Lâm Hi Hi đã bắt đầu run rẩy. Sao lại có thể như vậy? Hắn sao có thể làm như không có chuyện gì được vậy? Ngày đó tại khách sạn cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết được. Thế nhưng ai có thể nói cho nàng biết, Nhạc Phong sau khi cùng người con gái khác vui vẻ sao lại có thể vẫn dịu dàng với nàng được chứ? Hi Hi của anh, tại sao vẫn dịu dàng như thế? Em biết rồi, nàng nhẹ nhàng nói, hơi thở mong manh. Anh sẽ đến đón em, Hi Hi, em nhớ ăn mặc đẹp một tí. Nhạc Phong nhẹ giọng, giọng nói tràn đầy dịu dàng. Tắt điện thoại, Lâm Hi Hi nghiêng khuôn mặt. Mình biết, cậu không cần phải nói, mình sẽ đặt cửa hàng món gì đấy và bảo họ mang tới. Tống Viện Y khoát khoát tay, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ lại, cô đã quá quen rồi. Lâm Hi Hi nhìn cô, giờ phút này nàng mới có thể nở một nụ cười. E rằng hiện tại chỉ có ở cùng Viện Y nàng mới có thể cười nói vô tư thoải mái như vậy. Mình đi chuẩn bị một chút, cậu nhớ gọi món tiệm khác đi nhé, chứ ăn hoài một tiệm cũng ngán lắm. Lâm Hi Hi đứng dậy, nắm tay cô một lát. Tống Viện Y gật đầu, nhìn theo dáng người của nàng. A, Hi Hi, cổ cậu bị sao thế kia? Lâm Hi Hi đã đứng dậy đi tới cửa, ngón tay mảnh khảnh lướt qua miếng băng cứu thương, ngoảnh đầu nhìn lại nhẹ nhàng cười, tại mình không cẩn thận thôi, mình đi đây. Tống Viện Y nửa tin nửa ngờ, nhìn nàng bước ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, đem nàng dâng cho người khác. Địa điểm gặp mặt là nhà hàng rượu vang nổi tiếng. Lâm Hi Hi bước từng bước lên bậc thang, cả người toát lên vẻ hoảng hốt. Ánh trăng chiếu rọi người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế khiến người khác yêu mến. Nàng mang theo một chiếc bóp nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ bi ai. Vì sao lại như vậy? Nàng khó nghĩ, vì sao lại như vậy? Nhạc Phong từ lúc gọi điện thoại xong cũng không thấy hắn liên lạc gì thêm. Nàng đợi hắn tới đón, nhưng chỉ nhận được tin nhắn của hắn. Hắn chỉ báo cho nàng biết địa điểm, hơn nữa giọng điệu lại rất mơ hồ bảo Lâm Hi Hi phải tự mình đi đến. Đôi lông mi dài rủ xuống, trong đôi mắt ấm áp kia ẩn giấu nỗi chua xót khổ sở. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên hình ảnh dâm mỹ phóng đãng trong văn phòng hắn ngày hôm đó. Toàn bộ thân thể và tinh thần của nàng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là một lần run rẩy không yên. Nàng nhẹ nhàng dừng bước, nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng kiên quyết đè xuống những giọt nước mắt vì uất ức mà trực tràn chảy ra. Nàng nhẹ nhàng bước vào. Nàng thực sự không dám đối mặt với Nhạc Phong, không dám ở trước mặt hắn lộ ra vẻ yếu đuối, đau lòng. Thế nhưng nàng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn sau lưng vụng trộm với người khác nhưng lại ôn nhu bảo nàng tới đây, rốt cuộc hắn muốn thế nào? Cánh cửa phòng ăn xa hoa rộng mở, nhân viên phục vụ khẽ gật đầu chào nàng. Lâm Hi Hi hỏi người phục vụ rồi bước về phía chiếc bàn đã được đặt sẵn. Nhạc Phong đang nâng ly rượu cùng 5 người khách nữ ngồi quanh chiếc bàn tròn đợi nàng. Nhạc Phong thấy nàng, hắn cúi đầu kêu tên nàng, hé nụ cười. Hắn đứng dậy, giơ tay kéo nàng vào gần hắn,